Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1129, nói. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô công tử, Hách Nguyệt cô nương thật là ngài nữ nhân sao? Từ Đình do dự một chút, hay là hỏi, ánh mắt bên trong ngoại trừ kính sợ bên ngoài, nhiều một chút hiếu kỳ cùng hâm mộ. Hách Nguyệt nghe thường nhan sắc, hay là vô cùng kinh diễm, có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, khí chất càng là thật sự rõ ràng tốt. Chiến cổ thiên mặc dù không có minh xác phân chia đông tây nam bắc vân vân những này khu vực, nhưng cũng có một chút trên miệng ngầm thừa nhận khu vực phân chia. Mặc kệ là thất thần tông hay là chỉ dương cung, hoặc là nguyệt thần cung vân vân, đều thuộc về chiến cổ thiên lệch đông nam vùng này, bởi vì đông nam vùng này có liên miên bất tuyệt hắc sơn, cho nên cũng được xưng là đen thần sơn vực. Đen thần sơn vực là chiến cổ thiên mấy cái vực bên trong thực lực trung đẳng tồn tại, chủ yếu lấy ba cung chín tông 18 trong tộc Lưu Tiên Tông, Thánh Viêm Tông, Ngụy Gia, Hà Gia vi tôn. Mà tại Hắc Sơn thần vực cái này một mảng lớn chừng hơn ngàn cái địa cầu diện tích lớn tiểu nhân khu vực bên trong, Hách Nguyệt Nghê thường mỹ danh vẫn phải có. Trên thực tế, nếu như thuần túy lấy nữ tử dung mạo và khí chất đến kết luận, Hách Nguyệt Nghê thường danh khí hẳn là càng lớn, gánh tiến lên mấy. Đáng tiếc, tu võ thế giới, bất kỳ cái gì thời điểm, thực lực cùng thiên phú đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Cho dù là tại phân xét mỹ nữ tiêu chuẩn bên trên, Hách Nguyệt Nghê thường mặc dù có chút thiên phú, cũng là Nguyệt Thần Cung 7 cung chủ, có thể cuối cùng không tính là đen thần sơn vực đỉnh cấp yêu nghiệt. Cho nên, Hách Nguyệt Nghê thường danh khí tuy có, nhưng cũng không lớn. Ngày đó, tại trong di tích, lần thứ nhất nhìn thấy Hách Nguyệt Nghê thường thời điểm, Từ Đình liền bị Hách Nguyệt Nghê thường đẹp kinh diễm đến rồi, cũng động tâm tư nghĩ muốn truy cầu. Đáng tiếc, không đợi truy cầu, liền biết được hai chuyện. Thứ nhất, Hách Nguyệt Nghê thường đã có vị hôn phu, chính là chỉ dương cung xích bằng thần tử. Thứ hai, Hách Nguyệt Nghê thường từng chính miệng nói qua, nàng có trong lòng nam nhân. Cho nên, truy cầu Hách Nguyệt Nghê thường tâm tư phai nhạt đi. Lại về sau, Hách Nguyệt Nghê thường đạt được kiếm vương bảo tàng, Nguyệt Thần Cung rộng mà làm Hách Nguyệt Nghê thường chiêu phu, cái kia nhạt đi tâm tư, lại dương đứng lên. Đây cũng là vì sao hắn phái chính mình đường đệ tiến về Tử Long Trấn tìm một khối đường kính dài một thước tử linh thạch mẫu thạch căn bản nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại, cái kia lần nữa nâng lên tâm tư, lại một lần biến mất. Từ đường đệ trong miệng, hắn đã biết được Tô Trần nói qua, Hách Nguyệt Nghê thường là hắn Tô Trần nữ nhân. Lời này, ngay từ đầu, Từ Đình là không tin, nhưng bây giờ, lại tin. Hách Nguyệt Nghê thường thật nói qua trong lòng của hắn có nam nhân. Lúc đầu, tất cả mọi người cảm thấy Hách Nguyệt Nghê thường trong miệng, trong lòng nam nhân chính là xích bằng thần tử. Hiện tại xem ra, căn bản không phải, mà là Tô Trần. Tô Trần quá phù hợp điều kiện, bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế thiên phú, còn có kia đạm mạc yên tĩnh khí chất vân vân, tuyệt đối là hấp dẫn nữ tử. Hách Nguyệt Nghê thường yêu Tô Trần, thật không tính là ly kỳ sự tình. Đã Hách Nguyệt Nghê thường là Tô Trần nữ nhân, hắn nơi nào còn dám động một tơ một hào tâm tư, cũng chỉ còn lại hâm mộ. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, Từ Đình, ngươi có thời gian không? Nếu có thời gian, cùng đi Nguyệt Thần Cung đi, cần người dẫn đường là thật. Từ Đình không chút do dự gật đầu, đương nhiên là có thời gian. Lúc đầu, coi như Tô Trần không xuất hiện, hắn cũng là muốn đi Nguyệt Thần Cung, đi cạnh tranh trở thành Hách Nguyệt Nghê thường vị hôn phu. hiện tại mặc dù không có cái kia tâm tư, lại càng thêm nghĩ muốn đi xem một chút rầm rộ. Nhất là Tô Trần sẽ làm thế nào? Hắn đối với Tô Trần thật vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Chờ mong Tô Trần đụng tới Xích Bằng Thần Tử vân vân những cái kia thanh niên tài tuấn. Sẽ có biểu hiện gì? Vậy thì đi thôi. Tô Trần ngược lại là có chút đã đợi không kịp. Đi, bất quá, trước tiên cần phải về một chuyến Từ gia. Từ Đình ngưng tiếng nói, nghĩ muốn tiến về Nguyệt Thần Cung, phải dùng đến còng ưng. Bằng không mà nói, trong vòng 3 ngày, chúng ta đuổi không đến Nguyệt Thần Cung. Thanh Nhai Học Viện không phải có còng ưng sao? Thanh Nhai Học Viện còng ưng, tốc độ không đủ nhanh. Coi như trong vòng 3 ngày có thể đuổi tới, cũng là gấp a. Vạn nhất trên đường gặp được chuyện gì, liền chậm trễ, có phong hiểm. Từ Đình thoáng có vẻ đắc ý, ta Từ gia cũng là cấp 3 thế lực, mặc dù so với cùng là cấp 3 thế lực Thanh Nhai Học Viện hơi yếu một chút. Nhưng, Từ gia là sinh ý làm giàu, có chính mình phòng đấu giá, thương hội vân vân. Nguyên nhân chính là đây, còng đối với Từ gia tới nói là quan trọng nhất, có đôi khi làm xa đồ sinh ý, liền dựa vào những này còng ưng, cho nên Từ gia còng ưng chất lượng lại là cao hơn Thanh Nhai Học Viện nhiều lắm. Dùng ta Từ gia còng ưng, 1 ngày rưỡi, đầy đủ đến Nguyệt Thần Cung, nơi này đi Từ gia, xa sao? Tô Trần nhíu mày, không xa. Bằng vào chúng ta tốc độ, 2 canh giờ là đủ. Chính là bởi vì Từ gia khoảng cách Thanh Nhai Học Viện không xa, ta mới gia nhập Thanh Nhai Học Viện tu võ. Dù sao Võ Đạo Học Viện tu võ hoàn cảnh tốt một chút. Nếu như Thanh Nhai Học Viện khoảng cách xa, ta cũng không tới. Tốt, vậy trước tiên đi Từ gia. Vậy chúng ta đi. Từ Đình phía trước dẫn đường, đằng sau Tô Trần, Ôn Nhu, Đế Khung, đương nhiên, còn có một mực ngồi tại Tô Trần trên bờ vai Tiểu Thủy Lam. Không đến 2 canh giờ, một đoàn người đã đến Tông Lăng Thành. Tông Lăng Thành, một cái ở vào Thanh Nhai Học Viện phương Tây vị đại khái 600 đến 700 ngàn mét xa thành trì. Thành trì không lớn, cũng là náo nhiệt, tiến vào thành trì về sau, người đến người đi. Tiểu Thủy Lam hết nhìn đông tới nhìn tây, thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Bất quá, Tô Trần ngược lại là không có mang theo Tiểu Thủy Lam dạo phố, mua đồ, mà là đi theo Từ Đình, trực tiếp đi Từ gia. Chỉ chốc lát sau, Từ gia đến rồi, thiếu gia, trông coi tại trước cổng chính 2 cái hộ vệ, nhìn thấy Từ Đình trở về, cung kính cúi đầu, có thể nhìn ra được là tôn kính phát ra từ nội tâm. Từ Đình tại Từ gia địa vị tất nhiên không thấp, đi vào Hứa gia, đầu tiên chính là giả sơn giả nước, cũng là tốt phong cảnh. Toàn bộ Từ phủ diện tích tự nhiên là không nhỏ, người hầu tương đối nhiều, còn có một số tu võ đệ tử. Nói tóm lại, sinh khí bồng bột. Tô công tử là muốn nghỉ ngơi một chút, còn là trực tiếp liền đi? Từ Đình hỏi. Trực tiếp đi. Tô Trần đáy lòng sốt ruột, nghỉ ngơi cũng không muốn nghỉ ngơi, hận không thể hiện tại liền đạt tới Nguyệt Thần Cung. Tốt. Từ Đình gật đầu, bước chân tăng nhanh. Nhưng vào lúc này, thiếu gia, ngày cuối cùng là trở về. Một cái bộ dáng rất không tệ nha hoàn từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Ngài không về nữa, vị kia Trần công tử lại là muốn phát cáu. Trần Nhưỡng, hắn tới. Từ Đình khẽ nhíu mày. Vâng, thiếu gia, kia Trần công tử đang tại trong đại sảnh chờ lấy ngài đâu. Lão gia đang bồi hắn. Từ Đình chân mày nhíu lợi hại hơn, khoát tay áo, ta đã biết, ngươi đi đi. Nha hoàn rời đi về sau, Từ Đình nhìn về hướng Tô Trần, cười khổ nói, Tô công tử, cái kia, nói. Tô Trần nhàn nhạt phun ra một chữ. Từ Đình rụt rụt đầu, có chút e ngại, lại có chút hối hận mà nói, lần này Nguyệt Thần Cung quảng cáo mà, cho nên tiến về Nguyệt Thần Cung nghĩ muốn cưới Hách Nguyệt cô nương rất nhiều người. Cái này Trần công tử, tên là Trần Nhưỡng, là Tông Lăng Thành Trần gia người. Trần gia cùng ta Từ gia đều là cấp 3 thế lực. Đi coi như gần, ta cùng Trần Nhưỡng quan hệ còn có thể. Lúc trước hắn cùng ta đã nói xong, cùng ta cùng một chỗ tiến về Nguyệt Thần Cung. Hắn cũng ôm đối với Kiếm Vương bảo tàng ôm lấy một chút vọng tưởng. Ta cùng hắn thương nghị tốt, liền hôm nay cùng một chỗ ngồi còng ưng tiến về Nguyệt Thần Cung. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.